Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo, chương 113, đây thật là lực lượng của nhân loại sao? 6/6, cầu đạt, lực lượng này hắn cư nhiên đem Busosoku Haki cùng huyễn thú loại đặc thù năng lực dung hợp vào một chỗ. Aokiji nhìn trước mắt từ trên trời giáng xuống bốn đạo quấn vòng quanh hắc sắc lưu quang Kamezoko. Phía sau, mắt Chariton lúc lóe lên một sợ hãi. Cùng lúc đó, trong óc của hắn chợt nổi lên một cái ở tổng bộ hải quân bên trong giỏi hơn đại tướng. Có thể nói chân chánh đứng ở đại hải đỉnh nam nhân thân ảnh. Tổng bộ hải quân nhất cao nguyên soái Sengoku. Quả thực cùng Sengoku nguyên soái sóng xung kích giống nhau như đúc. Nghĩ đến Sengoku biến thân thành nhất tôn đại Phật phía sau sở đánh ra quấn quanh. Thậm chí là dung hợp Busosoku Haki sóng xung kích. Aokiji liền, hai thất thất, phát hiện Tần Vũ bây giờ công kích cùng Sengoku lấy chồng lúc giao thủ. Thi triển thủ đoạn hầu như ra vừa rút lui. Duy nhất bất đồng chính là Tần Vũ chỉ có thể làm được Busosoku quấn quanh. Mà Sengoku thì là đem Busosoku tu luyện đến Lưu Anh Đào tầng thứ. Có thể trực tiếp đem Lưu Anh Đào cùng sóng xung kích dung hợp vào một chỗ. Nhận thấy được điểm này sau đó, Aokiji căn bản không dám có nửa điểm chậm trễ. Đối mặt từ trên trời giáng xuống bốn đạo quấn vòng quanh hắc sắc lưu quang Kamezoko. Hắn vẻ mặt thành thật giơ lên trên hai tay, lạnh lẽo thấu xương vô biên hàn khí như sóng chiều bàn cồn cồn đột kích. Nguyên bản phá toái Inai Lobby, cùng với gần 100 cây số hải vực bị hắn đóng băng sau đó. Bốn phía nhiệt độ không khí cũng đã vô cùng thấp, theo hắn hai tay tản mát ra vô biên lành lạnh hàn khí sau đó. Nơi này nhiệt độ không khí càng là điên cuồng mà giảm xuống. Hướng phía dưới không một Baidu không ngừng trượt, làm kinh khủng này hàn khí bốc lên đến mức tận cùng thời điểm. Bàng bạc như nước thủy triều hàn băng điên cuồng phun ra nuốt vào ra. Trong sát na đem không khí đều đông lại, kỷ băng hà, Aokiji khẽ quát một tiếng, hai tay về phía trước đẩy, trong không khí chợt đông lại ra một tòa sơn nhạc, không phải là đảo nhỏ kích cỡ tương đương băng sơn, sau đó hướng phía đâm đầu vào bốn đảo Kamezoko hung hăng đập tới. Phanh băng sơn cùng Kamezoko lẫn nhau va chạm, một đảo rực rỡ chói mắt lam quang trong nháy mắt soi sáng phương viên hơn 10 dặm chi địa. Cho dù là lúc này đã lái chiến hạm, chạy ra khỏi một khoảng cách Nami đám người chứng kiến cái này một cường quang lúc, đều có một loại hai mắt bị đâm mù đích cảm giác. Đang lóng lánh hơn 10 dặm cường quang phún ra ngoài phía sau. Ngay sau đó một hồi đinh tai nhức óc phóng Phật lôi thần gõ trống một dạng lôi minh rít gào tịch. Quyền lực lượng kinh khủng ba động, lấy mỗi giây mấy trăm thước tốc độ di động hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Phía trước bị Aokiji Đông Đại Hải bị cái này một cổ lực lượng ba động quét ngang mà qua phía sau. Trong nháy mắt hóa thành vụn băng, vô biên nước biển mới vừa xông tới muốn sắp biến mất lớp băng một lần nữa bổ khuyết thời điểm. Lực lượng kinh khủng nhưng trong nháy mắt đem một mảng lớn hải vực chấn được tầng tầng sụp đổ. Trong nháy mắt, một cái phảng phất bồn địa một dạng hố sâu to lớn cư nhiên xuất hiện tại trên mặt biển. Vô biên vô tận đại hải đối mặt cái hố sâu này. Trong khoảng thời gian ngắn cư nhiên không có biện pháp đem bổ khuyết. Đây thật là lực lượng của nhân loại sao? Quá kinh khủng, hoàn toàn siêu việt chúng ta phạm vi hiểu biết. Đứng ở trên chiến hạm Nami, Frankie đám người nhìn viễn phương cái kia phóng Phật ngày tận thế tới một dạng cảnh tượng. Nghĩ đến đây dạng kinh khủng thiên địa dị tượng lại là từ hai người chiến đấu đưa tới. Mỗi một người tại chỗ đều cảm thấy nội tâm nhấc lên một cỗ thật lâu không cách nào bình tĩnh trở. Lại kinh đào hãi lãng, so sánh với thể xác và tinh thần rung động Frankie đám người mà nói. Aokiji cùng Tần Vũ đối với ngoại giới đều không thèm để ý chút nào. Cái này phút chốc, dù cho cả phiến đại hải bị hai người bọn họ đánh bể rơi, bọn họ cũng sẽ không nhìn nhiều. Lúc này, bọn họ chú ý lực toàn bộ đều tập trung ở đối phương bên trên. Đối phó, lần đầu đang cùng Tần Vũ trong chiến đấu toàn diện bạo phát Frozen Fruit lực lượng Aokiji lấy kỳ. Băng Hà cùng Tần Vũ Kamezoko trải qua một phen kịch liệt giằng co. Phát hiện tầng tầng hàn băng bắt đầu theo bốn đạo Kamezoko một điểm một giọt lan tràn lên phía trên. Không ngừng mà đem bị đông phía sau. Hắn tâm lý nhất thời vui vẻ. Không chiến đấu đến bây giờ, hắn đã nhìn ra Tần Vũ đã là nỏ hết đà. Một kích này Kamezoko là Tần Vũ một kích mạnh nhất, cũng là sau cùng huy hoàng. Một khi bị hắn kế tiếp, cái kia cuộc chiến đấu này thắng bại đem sẽ không còn có nửa điểm hồi hộp. Ngươi không gánh nổi. Huyền phù ở hư không bốn cái Tần Vũ đồng thời gào to một tiếng. Một giây kế tiếp, ở Aokiji ánh mắt khiếp sợ dưới, bốn cái Tần Vũ chợt đứng chung một chỗ, hai tay hướng phía chỗ hắn ở hung hãn đẩy. Nguyên bản bốn đạo bị hắn kỳ băng hà đống kết một dạng Kamezoko chợt tụ lại cùng một chỗ, tạo thành một đạo thiên trụ một dạng to lớn lam sắc khí công ba. Trong nháy mắt làm vỡ nát hết thảy khối băng, sau đó tịch quyển chứ một cỗ nổ nát tất cả. Cho dù là đảo nhỏ, đại hải, thiên một, bốn không đều càn quét uy năng hung hăng trùng kích tại hắn kỳ băng hà bên trên. Ầm ầm đối mặt cái này một đạo chất chứa vô cùng vô tận lực lượng Kamezoko, Aokiji phát hiện mình dưới chân đứng lớp băng đều đã bị toàn bộ chấn động trở thành vụn băng. Thân thể hắn cũng bắt đầu hướng phía dưới đại hải rơi xuống. Đóng băng thời khắc, Aokiji sắc mặt khẽ biến thành hơi trầm xuống một cái. Chân phải hóa thành một đạo băng trụ dẫm đạp ở trên mặt băng. Nguyên bản muốn đem hắn nuốt mất đại hải lần nữa bị hắn bị đông. Chỉ là không đợi hắn hoàn toàn đông lại ra một mảng lớn kiên cố băng thiên tuyết địa. Hai tay hắn khiêng Kamezoko đã đem cả người hắn ép tới ngửa mặt lên trời ngã xuống băng trên mặt đất. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.